Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1078, Liễu Tam bị đẩy tới thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng không phải là một cái huyệt trống mà lại có thể dễ dàng để Phượng đỗ vào. Những người có thể trở thành đội trưởng đều đã từng tiếp xúc với những chuyện như thế này hoặc tương tự. Chẳng hạn như chính Dương Gian cũng sở hữu một vật phẩm linh dị, quỷ kính. Đây là một vật có thể phục sinh con người, nhưng đồng thời bên trong đó cũng chứa rất nhiều lệ quỷ. Đại giá để phục sinh một người là sau khi thành công, một con lệ quỷ sẽ bị phóng thích. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội phục sinh duy nhất. Do đó, đối với suy đoán của Tô Viễn, mấy người đã tin tưởng hơn một nửa. Quả nhiên, khi thuyền tiếp tục tiến lên, chiếc thuyền gỗ bắt đầu trở nên chao đảo, không còn vững chãi như trước. Điều tệ nhất chính là không biết từ lúc nào, dưới chân họ đã trở nên ẩm ướt, nước đã chảy vào trong thuyền nhỏ. Tô Viễn nói không sai, sau khi rời bến đò thứ hai, thuyền càng lúc càng nặng, nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể thuyền sẽ chìm trước khi chúng ta kịp đến quỷ hồ. Thẩm Lâm nói với vẻ mặt nghiêm túc. Dương Gian đứng ở đầu thuyền, cảm nhận rõ ràng sự lảo đảo của chiếc thuyền sắp sửa chìm. Trong đầu hắn suy ngẫm lại lời của Tô Viễn, vì hắn hiểu rõ cách sử dụng quỷ tiền, chỉ cần đưa tiền cho quỷ thì quỷ sẽ không tấn công người. Nhưng nếu quỷ không tấn công ngươi, thì nó sẽ tấn công ai? Quỷ tập kích sẽ chuyển sang địa điểm nào? Quy luật giết người của lệ quỷ không thể bị xóa bỏ vô duyên vô cớ, giống như năng lượng phải tuân theo định luật bảo toàn. Hiện tại có vẻ như hắn đã có câu trả lời. Quỷ tiền thực ra chỉ là một cái mồi nhử. Đưa tiền cho quỷ, quỷ sẽ không tấn công ngươi. Nhưng thay vào đó, chúng sẽ tấn công chiếc thuyền. Tuy nhiên, chiếc thuyền này là vật phẩm linh dị, không thể bị giết chết, nên chỉ còn cách lên thuyền. Sau đó, chiếc thuyền sẽ mang những lệ quỷ này đến quỷ hồ. Theo số lượng quỷ lên thuyền ngày càng nhiều, thuyền sẽ chìm, và toàn bộ lệ quỷ trên thuyền sẽ bị quỷ hồ áp chế. Do đó, đây thực sự là một cái bẫy linh dị được thiết kế tỉ mỉ, dành riêng cho lệ quỷ, đạt được mục đích sử dụng quỷ để hạn chế quỷ. Bốn yếu tố này tưởng chừng như không hề liên quan, nhưng thực tế lại đúc kết trí tuệ của thế hệ trước. Giờ khắc này, đám người lần nữa cảm nhận được trí tuệ đáng sợ của những người trong thời đại trước. Họ đã sử dụng quỷ để đặt bẫy quỷ, khiến quỷ tự giam giữ chính mình, nhưng lúc này không phải là thời điểm để sợ hãi hay thán phục. Nếu không nghĩ ra cách xử lý, chẳng bao lâu nữa, tất cả bọn họ sẽ bị chìm vào quỷ hồ. Đến lúc đó, cả đội trưởng cũng sẽ bị tiêu diệt. Và ngoài giới chắc chắn sẽ rúng động. Hiện tại, chiếc thuyền nhỏ lắc lư mạnh, nước đã gần ngang với mép thuyền, không thể kéo dài thêm được nữa. Lúc này, Tô Viễn nói, chư vị, ta có một đề nghị. Hãy nhóm lửa bằng cây nến quỷ màu trắng, dẫn quỷ ra và đối kháng với những lệ quỷ đã lên thuyền. Dùng cách này để giảm bớt trọng lượng của thuyền. Các ngươi thấy sao? Cách làm này nghe có vẻ rất nguy hiểm, nhưng lúc này không còn cách nào tốt hơn. Nếu không nghĩ ra cách giảm bớt trọng lượng linh dị trên thuyền, e rằng trước khi đến quỷ hồ, tất cả bọn họ sẽ bị chìm vào đáy hồ. Sau một chút suy nghĩ, mấy người nhanh chóng quyết định, dù sao, họ đều là những người ở cấp bậc đội trưởng, không thể do dự thêm nữa, kéo dài thời gian chỉ làm tình hình trở nên tệ hơn. Ngay lập tức, Dương Gian lấy ra một cây nến quỷ màu trắng, đứng ở đuôi thuyền, và châm lửa đốt. Giờ khắc này, ngọn nến trắng tỏa ánh sáng, lập tức xuất hiện trên mặt quỷ hồ. Bóng tối dày đặc bắt đầu bao phủ xung quanh, tràn ngập cả tứ phía, khí tức quỷ dị tràn ngập xung quanh. nến quỷ thiêu đốt làm vỡ tan sự cân bằng trên thuyền trong. Khoảnh khắc, ban đầu, dù có quỷ đã lên thuyền, chúng không tấn công Dương, Gian và những người khác, có lẽ bởi vì họ chưa kích hoạt quy luật giết người của quỷ. Thế nhưng khi nến quỷ được châm lửa, sự cân bằng ấy mất đi. Trong nháy mắt, ba bóng người âm u, đầy tử khí từ từ hiện ra gần nến quỷ. Lệ quỷ từ mờ nhạt trở nên rõ ràng hơn. Một trong số lệ quỷ chậm rãi xoay đầu nhìn về phía ba người trên thuyền. Theo từng động tác xoay đầu, tiếng két két của xương cốt đứt gãy vang lên giữa không gian tĩnh mịch trên mặt nước. Cùng lúc đó, chiếc thuyền nhỏ vốn bình tĩnh giờ bắt đầu lắc lư mạnh hơn, làm mặt nước nổi lên gợn sóng. Dường như hành động đối kháng linh dị này đã khiến thuyền chìm nhanh hơn. Quỷ xuất hiện khiến ba người trên thuyền đều cảm thấy trái tim đập loạn nhịp. Loại khí tức âm u đầy tử khí cùng cảm giác ngột ngạt, khó thở, cộng thêm sự ảnh hưởng từ quỷ hồ và chiếc thuyền đang chìm, khiến tình hình trở nên nguy hiểm. Dù là đội trưởng, họ cũng không thể không cẩn trọng. Nhưng ngay sau đó, một cái miệng dữ tợn từ trên trời giáng xuống, rắc một tiếng, nuốt trọn lệ quỷ vừa xoay đầu. Đó là Tô Viễn ra tay. Và ngay khi ra tay, hắn đã để Toshio nuốt trọn một trong những lệ quỷ. Nhìn thấy cảnh này, Dương Gian ánh mắt sáng lên, lập tức tận dụng cơ hội. Sáu tầng quỷ vực lóe lên ánh sáng đỏ, thời gian dường như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc. Sau đó, hắn vung chiếc đao như bổ củi, một nhát bổ thẳng vào đầu của một lệ quỷ khác. Khi linh dị bị chia tách, mức độ đe dọa sẽ giảm đi đáng kể. Thẩm Lâm cũng không đứng yên, hắn xông đến con quỷ còn lại, cầm một chiếc rìu màu đỏ và thuần thục chém lệ quỷ thành tám phân. Sau đó, hắn đá tất cả những mảnh linh dị này xuống nước. Lúc này, họ mới nhận ra rằng, từ lúc nào không hay, chiếc thuyền đã ngừng lại, xung quanh đã thay đổi hoàn toàn, mặt sông đã mở rộng, phạm vi tầm mắt lớn lên. Sông nhỏ giờ đây đã giống như một hồ nước rộng lớn. Quỷ hồ đã đến. Tô Viễn thu hồi quỷ phát, không còn cần chiếc thuyền để dẫn dắt. Khi đã đến quỷ hồ, hắn cẩn trọng không để bị kéo xuống hồ, và dựa vào năng lực của thằng hề để trôi nổi giữa không trung, hoàn toàn tránh tiếp xúc với quỷ hồ. Hắn quan sát kỹ cảnh vật xung quanh. Nơi này cho người ta cảm giác như một hồ nước hoang vu. Trên mặt hồ không có chút rung động nào, khắp nơi tràn ngập sự tĩnh mịch. Dù trôi nổi giữa không trung, Tô Viễn vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí tức âm lãnh đang ăn mòn. Nơi này chính là quỷ hồ sao? Thẩm Lâm nhìn quanh bốn phía, không phát hiện bất kỳ con quỷ nào. Liễu Tam ngồi xổm xuống và đưa tay tiếp xúc với mặt nước. Bàn tay của hắn dần ướt đẫm, sau đó nhanh chóng rút tay về. Không sai, đây chính là quỷ hồ. Nhưng lời nói của hắn còn chưa dứt, dị biến xảy ra. Một bóng quỷ đột ngột xuất hiện sau lưng Liễu Tam. Không rõ từ đâu đến, bóng quỷ đó vẫn chỉ là một cái bóng mờ. Dường như nó đã xâm nhập từ một không gian linh dị nào đó, rồi bất ngờ đưa ra bàn tay âm lãnh và đẩy Liễu Tam. Chiếc thuyền lắc lư mạnh mẽ, nước lạnh lẽo tràn vào khoang thuyền. Liễu Tam lúc đó đang cúi người thăm dò hồ nước, hoàn toàn bất ngờ bị đẩy mạnh xuống thuyền và ngay lập tức biến mất trong hồ nước, chìm dần xuống đáy. Cách chương